Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 3, chương 310, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 3, Cảm ơn ngươi, Phu Ly lộ vẻ sầu thảm cười. Như vậy, đi hỏi thăm một chút Cẩm Sắt Phu người ở nơi nào. Chờ ta thương hảo hai ngày, phải đi cứu nàng, Lạc Vệ Kiệt đứng lên đi ra ngoài. Đi rồi hai bước lại quay đầu nói, công tử, thuộc hạ luôn luôn cảm thấy Huyền Thương công tử phi người bình thường. Hoặc cho chúng ta đến Tần Quốc, có thể phụ tá Huyền Thương công tử, Phu Ly ngẩng đầu. Lạnh nhạt nói, cơ Huyền Thương tuổi quá nhỏ, hắn hiện tại chính là trọng phong đại nhân trong kế hoạch một bước. Nếu có chút phản loạn chi tâm, sớm hay muộn sẽ bị trừ bỏ, thì ra là thế, Vệ Kiệt thở dài. Công tử hảo hảo dưỡng thương đi, này hắn sự tình đều không cần nghĩ nhiều, nói xong Vệ Kiệt liền đi. Mang theo môn, trong phòng yên tĩnh một lát, Vu Ly mới đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, ám trầm đêm, tinh quang tịch liêu, ánh trăng giấu ở u ám sau, gió lạnh từng trận, tựa hồ sắp có một hồi đại gió lốc muốn tới, trong viện cây cối yêu ảnh trùng trùng, ở nhìn không thấy trong bóng tối. Không biết hay không cất giấu phiêu bạc cô linh du hồn đâu. Qua đời sau, đi tìm không thấy về nhà lộ, nhưng là, lại hội phiêu phù ở quen thuộc nhân thân biên. Vu Ly chậm rãi nâng lên thủ đoạn nhẹ nhàng bay qua, trong lòng bàn tay nắm giữ một khối sừng tê giác, luyện dược sư đối hỏa diễm vận dụng như thường. Hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem sừng tê giác cho mơ siêu trong truyền thuyết. Châm sừng tê giác có thể chiếu gặp bờ đối diện người. Cùng mất đi nhân trao đổi, bọn họ âm dương sư, theo sinh ra liền đối u linh một vật cực độ mẫn cảm. Người thường châm sừng tê giác có lẽ vô dụng, nhưng âm dương sư lại có thể mượn dùng linh lực. Nhiên tê gặp hồn, sừng tê giác châm thời điểm, chung quanh có nhất đàm ấm áp quang. U ám chung, tựa hồ có cái gì vậy hướng bên này tụ lại đi lại. Vu Ly dương mắt nhìn lại, xa xa ẩn ẩn sức sức bóng dáng, hình thù kỳ quái, nhưng không có hắn muốn nhìn đến người kia, có lẽ, ta chẳng phải ngươi thân cận nhất nhân, hắn ảm đạm nói xong. Một trận gió lạnh thổi tới, đem sừng tê giác thượng ánh lửa thổi tắt, chung quanh lại lần nữa lâm vào nặng nề hắc ám siêu trọng quỳ. Như ngươi đã qua đời, như vậy kiếp sau. Làm phổ thông nhân đi, hắn khàn khàn nói xong, như ngươi còn sống, như vậy, vĩnh viễn không cần rồi trở về, sừng tê giác thượng. Một luồng khói nhẹ chậm rãi phiêu khởi, hướng tới bầu trời đêm dâng lên, ở trong gió cũng như vậy cứng cỏi, phảng phất không có gì có thể phá hư, muốn luôn luôn thăng hướng thế giới kia, mà ở xa xôi Vu Sơn, thần điện ở ngoài giấu kín trong rừng cây. Trọng quỳ chậm rãi mở to mắt, xem tối như mực trần nhà, thật là kỳ quái, vừa mới nàng nằm mơ, mộng Vu Ly, rất kỳ quái, hắn bị rất nặng thương, rõ ràng ngàn dặm xa xôi là tới tìm của nàng, muốn đem nàng mang về nhà, nhưng là cuối cùng một khắc hắn vậy mà buông tha cho. Hắn làm cho nàng một người rời đi, không phải đi về, nàng hỏi hắn vì sao, hắn lại cái gì cũng không nói. Trọng quỳ ở trong mộng xem hắn, cả người máu tươi đầm đìa, tựa hồ phải chết đi thông thường, nhưng là đôi mắt hắn, như trước là như vậy ôn nhuận, như là đêm khuya đèn sáng, vĩnh viễn vì nàng chiếu một con đường, nhưng loáng thoáng, lại cảm thấy hắn trong mắt có ướt át quang, là nước mắt sao, trọng quỳ sợ sệt hoảng hốt, đây là Vu Ly sao, hắn vì sao, thoạt nhìn như vậy thương tâm, mộng cứ như vậy tình. Nàng đều chưa kịp đi an ủi hắn một câu, không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy liền tính về sau tái kiến, Vu Ly cũng sẽ không bao giờ nữa là này ôn nhu Vu Ly. Không, có lẽ hắn hay là hắn, chính là, không ở chỉ thuộc loại nàng một người, nàng cũng sẽ không thể, lại là hắn tiểu chủ nhân. Hết chương.